Quyển Vô Tự Thiên Thư này mới là phủ linh chân chính của động phủ. Nó chỉ là khí linh phát khí diệu bút sinh hoa của chủ nhân, giúp chủ nhân xử lý việc động phủ mỗi ngày. Vô Tự Thiên Thư đã mất tích cả vạn năm nên nó mới dám tự xưng là phủ linh. Mỗi tội quyển sách kia thật cổ quái, đến chủ nhân cũng không thèm phản ứng, sao có thể xem là phủ linh đủ tư cách được. Nha, hình như không có chữ. Khương Tự mở ra, không thu hoạch được gì. Cần cơ duyên, nếu Vô Tự Thiên Thư xuất hiện đã đủ để nói lên rằng cô cùng động phủ rất có duyên, cô tạm thời mang nó theo người, sau này cơ duyên tới, nó sẽ tự nhắc nhở. Khương Tự gật gật đầu, đem sách cổ nhẹ như không nhét vào túi bách bảo của mình. Quyển Vô Tự Thiên Thư này cô thấy hình như rất giống với thoại bản tu tiên thì phải. Thoại bản tu tiên kể chuyện về con trai thiên đạo Vân Mộng Thập Bát Châu, Vô Tự Thiên Thư này thì lại chuyên nói về động phủ. Tiểu động phủ, chúng ta còn bao nhiêu điểm thiện ác, chữa trị tầng thứ ba cần tài liệu gì? Tiểu động phủ kiểm kê một chút điểm thiện ác, vui vẻ nói, lần trước còn lại 7.200 điểm, lúc ở nước để nhân kiếm lời 23.000 điểm, tổng cộng là 30.200 điểm, lại kiếm thêm 20.000 điểm thiện ác là có thể chữa trị tầng thứ ba. Còn tài liệu sao? Dịch tinh túy cánh hoa của 20 cây tiên phẩm, mai rùa vạn cổ, lông đuôi chim thanh loan. Thấy Khương Tự sắc mặt càng ngày càng khó coi, tiểu động phủ vội vàng đem những tài liệu cực phẩm chưa báo ra nuốt xuống, hắc hắc cười nói, bằng này thôi. 5 vạn điểm thiện ác. Dịch tinh túy cánh hoa của 20 cây tiên phẩm. Mai rùa vạn cổ là cái gì? Lông đuôi chim thanh loan lại là cái gì nữa? Tiểu động phủ giả chết. Khương Tự. Về đã, chúng ta đem tiên hoa linh thảo trồng xuống hết. Được đó. Tiểu động phủ đã chạy nửa đường lại hự hự quay về theo chân Khương Tự xử lý tầng thứ hai động phủ. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 115, muốn có cô con gái nhỏ như này quá. Khương Tự đem gỗ phượng hoàng nhổ được từ tầng thứ nhất trồng lên tầng thứ hai. Sau đó lại tiếp tục gieo các loại linh hoa linh thảo lấy được trên Lan Chi Ngọc Thụ xuống. Bé còn khai thông suối nguồn bị tắc nghẽn ở tầng thứ hai để nước suối ào ạt chảy ra, đổ về tạo thành một linh tuyền nhỏ tưới tắm cho hoa cỏ cây cối ở đây. Ngay cả cây đào tiên và cây lê, bé cũng tưới một lượt. Tưới nước xong đâu đấy, bỗng một quả đào tiên vừa đỏ vừa lớn, bịch một cái rơi trúng đầu bé. Khương Tự nhìn quả đào tiên lăn đến bên chân mình, cười tủm tỉm nhặt nó lên. Nhét vào túi bách bảo. Chờ đến khi xử lý xong tầng thứ hai động phủ, tiểu đế cơ lúc này mới eo đau lưng mỏi quay lại phòng mình, tắm rửa một cái, nhảy lên giường ngủ say. Trong mơ bé thấy thật nhiều đào tiên rớt trúng đầu mình, bé nhặt nhiều đến mức tay cũng mỏi. Một giấc này ngủ đến tận giữa trưa ngày hôm sau, khi Lý Trường Hỷ qua gõ cửa, Khương Tự mới bị đánh thức. Tiểu nương tử, đã giữa trưa, nên ăn cơm thôi. Lý Đại Nhân mới sáng sớm đã vui tươi hớn hở, trải qua chuyện Trúc Long, đã bị một câu của Khương Tự làm xúc động, ban đêm đã đột phá tam cảnh trung kỳ, đánh vào tam cảnh hậu kỳ. Thế thì sao Lý Trường Hỷ không vui cho được? Gã đã dừng chân ở cảnh giới tam cảnh trung kỳ 20 năm rồi, vốn còn cho rằng cả đời sẽ vô vọng với chuyện đột phá, giờ mới đồng hành cùng các vị đại nhân núi Thanh Vụ mấy tháng đã đột phá. Khương Tự tiểu nương tử đúng là mang vận may. Cả người tràn ngập vầng sáng công đức, ai gặp được bé cũng may mắn cả. Được à? Khương Tự ngọt ngào đáp. Ta sẽ dặn khách điếm chuẩn bị bữa ăn trước, nửa canh giờ sau tiểu nương tử có thể đến lầu hai khách điếm dùng cơm, ta sẽ ở bên kia chờ muội. Lý Trường Hỷ cười tủm tỉm đi thu xếp chuyện ăn uống cho Khương Tự. Vâng. Khương Tự bò dậy rửa mặt, nhanh chóng búi một túi tóc nho nhỏ, đổi sang một bộ váy lụa trắng tiên khí lượng lờ. So vóc dáng của mình, phát hiện bản thân không cao lên chút nào, hậm hực lấy túi bách bảo ra kiểm kê bảo bối giải buồn. Bây giờ túi bách bảo của bé có thêm càng nhiều đồ, một quyển Vô Tự Thiên Thư nè, một dược đỉnh nhỏ hình mỹ nhân ôm đàn nè, một quả đào tiên nè, lại thêm một mảnh vảy rồng từ tiểu trúc long nữa nè, còn có các loại đá quý châu ngọc linh tinh, thêm một đống thanh lộ, bánh hoa, hạt vỏ cứng, hạt sen cùng nhiều đồ ăn khác mua dọc đường, cả túi tràn đầy. Khương Tự phân loại đồ đặt bên trong xong đâu đấy lại sờ tiếp một lượt, thỏa mãn rồi bé mới mở cửa đi ăn cơm. Cơm nước xong mới thấy Lan Tấn tìm đến, dịu dàng vuốt đầu bé, A Tứ, chuẩn bị một chút, buổi chiều chúng ta sẽ rời khỏi phủ Hải Châu, đi đến phủ Thiên Nguyên. Khương Tự cùng Lý Trường Hỷ nghe vậy đều sửng sốt, hôm qua mới đến phủ Hải Châu, hôm nay đã đi luôn. Lan đại nhân, vì bí cảnh Lan Hoàng sao? Bên ngoài đều đang đồn rằng bí cảnh có khả năng sẽ mở sớm. Lý Trường Hỷ nhỏ giọng hỏi. Gã giúp Khương Tự thu xếp ăn uống vui chơi cả một đường nên đã thấy không ít tu sĩ bội vội vàng vàng rời khỏi, tất cả đều chạy tới phủ Lan Châu. Lan Tấn gật đầu, thấy hôm nay tiểu A Tứ mặc bộ váy lụa mỏng màu trắng, tiểu cô nương càng nhìn càng thấy xinh xắn đáng yêu, hắn bất giác hơi mỉm cười, lại duỗi tay xoa xoa đầu nhỏ của bé, dịu dàng nói, lên đường vội vàng như vậy, A Tứ có mệt không? Không mệt. Khương Tự cong mắt nói, có chút không muốn xa mà ôm lấy hắn làm nũng nói, cùng các sư huynh đi, muội luôn vui vẻ. Thời gian ở chung tuy không lâu lắm nhưng Khương Tự lại sờ rõ tính cách của các vị sư huynh. Lan Tấn hiền lành mềm lòng nhất, chính là kiểu quân tử khiêm nhường, một lời nói một gói vàng trong thoại bản, từ khi huynh ấy đáp ứng mang bé về núi Thanh Vụ đã nhận lấy việc chăm sóc bé. Nếu tiểu đế cơ uổng mạng kiếp trước kia còn có oán khí trong lòng thì chắc oán khí này cũng đã bị Lan Tấn chữa khỏi. Nhị sư huynh khiến người ta đau lòng nhất, so với bé còn thảm hơn nhiều, bề ngoài thì lạnh nhạt hung tàn chứ thực chất chỉ cần ôm huynh ấy một chút thôi, huynh ấy sẽ đối với người ta cực kỳ tốt. Tam sư huynh ấy à? Có lẽ huynh ấy là người sống phóng khoáng thoải mái nhất trong số các sư huynh, không hổ là người tu đạo tiêu dao, sống không tim không phổi, vô cùng thú vị. Đại sư huynh thì lại lạnh lùng xa cách, đại khái chính là trăng trên trời, chỉ ngắm mà không sờ được. Ngẫu nhiên hạ phàm một lần cũng đủ để bé vui mừng. Các sư huynh khác thì sao? Bé chưa kịp tiếp xúc nhiều nên tạm thời không bình luận. Thấy bộ dạng tiểu nương tử ôm Lan Tấn làm nũng đáng yêu, Lý Trường Hỷ thở dài sâu kín, đột nhiên cảm thấy làm tu sĩ không sung sướng bằng người phàm. Phần lớn tu sĩ lạnh nhạt mà tu đạo, không chú trọng tình cảm con người như vậy. Khương gia tiểu nương tử thế này thật quá ấm lòng quá đáng yêu. Muốn có cô con gái nhỏ như này quá. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 116, Tấm Địa Ly Hận Thiên. Lan Tấn bị tiểu A Tứ ôm lấy làm nũng, khóe môi cong cong, chỉ huy Lý Trường Hỷ đi mua một ít đặc sản ở phủ Hải Châu, sau đó mang theo Khương Tự về phòng thu dọn hành lý. Khương Tự không có gì để thu dọn cả, đồ đáng giá nhất của bé đều ở trong túi bách bảo, hơn nữa bên người có bốn sư huynh, cũng không lo bị người ta đánh cướp. Lý Trường Hỷ mua đặc sản địa phương về liền thấy mọi người đã chờ bên ngoài khách điếm. Lan Tấn một lần nữa mua bốn con ngựa phi thiên, còn mua bốn con sư mã cánh vàng. Đoàn người rời khỏi phủ Hải Châu, đi tới phủ Thiên Nguyên. Từ phủ Hải Châu vượt qua 10 vạn dặm núi Ly Hận Thiên sẽ đến phủ Thiên Nguyên. Phủ Thiên Nguyên là châu phủ đứng hàng thứ ba ở phương Bắc, chỉ sau phủ Lan Châu cùng phủ Trung Châu. Lần trước tiểu nương tử cứu tiểu thiếu gia một gia xuất thân từ thế gia đệ nhất phủ Thiên Nguyên đấy. Lý Trường Hỷ cưỡi sư mã cánh vàng, cách lớp giao tiêu xa hoa của xe ngựa, cười tủm tỉm nói. Vì sao gọi là núi Ly Hận Thiên? Khương Tự vén giao tiêu trên xe ngựa lên, lộ ra một cái đầu nhỏ đáng yêu. Đơn giản là vì núi kia vô cùng thần bí, nhiều truyền thuyết lắm. Có lời đồn nói rằng 10 vạn dặm núi tự thành một thế giới, là tiên giới trong truyền thuyết. Lại cũng có người nói nơi đó là chỗ sinh ly tử biệt, vừa vào Ly Hận Thiên, cả đời không có cách nào quay đầu lại. Những tu sĩ muốn tìm hiểu bí mật về Ly Hận Thiên, sau này phần lớn đều mai danh ẩn tích. Vì thế ngọn núi này càng có vẻ thần bí nguy hiểm. Các tu sĩ phần lớn tránh núi Ly Hận Thiên bằng cách đi vòng qua phủ Hoài Giang. Có điều sẽ phải đi lâu hơn 3 tháng mới có thể đến phủ Thiên Nguyên. Tiểu nương tử chớ lo, chúng ta cẩn thận một ít sẽ không có việc gì. Lý Trường Hỷ tin tưởng tăng vọt, các vị đại nhân đến Trúc Long còn đánh chạy, kể cả Ly Hận Thiên núi non là nơi đầy quỷ cũng có thể bình yên vô sự vượt qua, thuận tiện nhòm chút bí mật về núi Ly Hận Thiên trong truyền thuyết. Nha! Khương Tự gật gật đầu, quay đầu thấy đại sư huynh ưu nhã nhìn sách cổ như cũ. Bé cũng tiếp tục mở quyển Trân Lục thời thượng cổ ra xem, sướng lân lân nhìn thú nguyệt quan nhất giác trên đó, thú một sừng này đẹp quá, so với tiểu trúc long còn hơn nhiều. Muốn cưỡi lên thú nguyệt quan nhất giác, bé chắc hẳn là nhóc con đỉnh nhất tu tiên giới nhỉ. Trong thức hải, tiểu động phủ phục một tiếng cười ha ha, tiểu A Tứ, bản thể của ta cũng cực kỳ đẹp, cô nỗ lực một chút, thả ta từ ấn sơn hải ra, vậy có liền có pháp khí rồi. Một cây bút sao? Khương Tự nghiêng đầu, không có cách nào tưởng tượng một chiếc bút có thể đẹp được tới đâu. Thật sự, không lừa cô. Nó tuổi thân sắp khóc đến nơi, sớm biết thế đã không nói cho bé biết mình là bút rồi. Được rồi, ta sẽ cố gắng hết sức. Tiểu đế cơ nghĩ nghĩ, bé có một quyển vô tự thiên thư, vừa lúc còn thiếu cây bút, như vậy vừa đẹp. Ra khỏi phủ Hải Châu, trên quan đạo nơi nơi đều là tu sĩ đi đến phủ Thiên Nguyên. Đám người Khương Tự ngồi ngựa xe rất dễ thấy, đặc biệt là ba vị nam tu trẻ tuổi anh tuấn bức người cưỡi sư mã cánh vàng, giá trị nhan sắc cực cao đã lập tức hấp dẫn vô số ánh mắt, có không ít người đến gần, tất cả đều bị Lý Trường Hỷ đen mặt uyển chuyển từ chối. Chờ tới gần núi Ly Hận Thiên, các tu sĩ không giảm mà còn tăng, Lý Trường Hỷ vẻ mặt ngơ ngác, vội vàng tiến lên kéo một tu sĩ đang đi nhanh, hỏi, đạo hữu, vì sao nhiều người vào núi Ly Hận Thiên như vậy? Nơi này không phải cấm địa ở Vân Mộng Thập Bát Châu sao? Tu sĩ bị giữ chặt vô cùng nhiệt tâm, thấy đoàn người bọn hắn uy phong lẫm lẫm, còn có bốn con ngựa phi thiên kéo xe, chắc là đệ tử tông môn lớn, kinh ngạc nói, các ngươi không biết sao? Vô tình đạo quân vào cấm địa Ly Hận Thiên, giờ đại khái đã tới vị trí trung tâm núi rồi. Vị đạo quân này là người có hy vọng phi thăng nhất trong cả vạn năm. Phàm nơi hắn đi tất sẽ có chuyện kinh thiên động địa, cho nên mọi người đều vội vã muốn vào núi. Các ngươi có tọa kỵ, lên đường sớm chút vẫn có thể đuổi kịp. Không sai, nghe nói Linh Gia, Phủ Trung Châu, Mộc Gia, Phủ Thiên Nguyên đều vào cấm địa Ly Hận Thiên. Có nhiều đệ tử thế gia thực lực mạnh mẽ như vậy thì kể cả Ly Hận Thiên là cấm địa, giờ cũng an toàn. Cầu phú quý trong hiểm cảnh, chớ nói gì đến tiên duyên. Đạo hữu, chớ có hỏi nữa, hãy mau lên đường đi. Tu sĩ kia nói xong, liền chắp tay, vội vã vào núi. Lý Trường Hỷ kinh ngạc không nói nên lời, vô tình đạo quân vào cấm địa Ly Hận Thiên. Trọng Hoa vén tóc dài đen nhánh lên, thoải mái tùy ý cười nói, cả một đường tới đều nghe về sự tích vinh quang của vô tình đạo quân, không hổ là con trai thiên đạo. Mặt khí lạnh nhạt, một bộ chuyện không liên quan đến mình. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 117, Đứa phế vật. Lý Trường Hỷ vội cưỡi sư mã cánh vàng về gấp, cười tủm tỉm hỏi, Trọng đại nhân sao nói vậy? Ta đã thấy đạo tông vô tình đạo quân, xác thật tuấn mỹ vô cùng, đạo pháp tuyệt diệu, mỗi tội nếu luận về đạo thuật thì chưa chắc đã so được với các vị đại nhân, nào có thể nói hắn là con trai thiên đạo. Trọng Hoa cười như không cười nhìn gã một cái, ngươi cũng không tồi, bát diện linh lung, tâm tư linh hoạt, sau này tiền đồ rộng mở. Cảm ơn Trọng đại nhân đã khen. Lý Trường Hỷ thấy hắn không chịu nói tiếp, lòng rất tiếc nuối. Các vị đại nhân núi Thanh Vụ đều thần bí, trong lòng tựa như có chuyện khác, biết được rất nhiều chuyện không ai biết, chỉ tiếc đối với người ngoài vô cùng lạnh nhạt, ngoại trừ Khương gia tiểu nương tử. Không dễ làm thân chút nào. Chẳng qua có thể đi theo các vị đại nhân gặp việc đời, hơn nữa gã còn ngoài ý muốn đột phá tới tam cảnh hậu kỳ, Lý đại nhân đã rất thỏa mãn. Lang Tấn nhìn về phía dãy núi Ly Hận Thiên trập trùng nơi xa, lại có tu sĩ không ngừng vào núi, nhàn nhạt nói, Kinh Phật có nói, ở núi Tu Di một ngày, bằng 8 ngày các nơi khác, mà ở là 33 ngày Ly Hận Thiên. Nơi đây 10 vạn dặm núi non, địa thế hiểm trở, là nơi hung hiểm. Trọng Hoa cười nói, quản nó làm gì, đi vào xem một cái, mang tiểu sư muội đến đây chơi cho biết. Tu sĩ mặc đồ đỏ ung dung hoa quý nói xong, tiêu sái cưỡi sư mã cánh vàng vào núi Ly Hận Thiên. Trên xe ngựa, Khương Tự gục đầu nhỏ xuống, uể oải. Làm sao vậy? Nguyệt Ly nhàn nhạt liếc nhìn, thấy bé vừa rồi còn hứng thú bừng bừng sờ vuốt thú nguyệt quan nhất giác trên sách cổ, đột nhiên héo héo, giống một đóa hoa hướng dương đáng yêu nháy mắt lụi tàn, làm người ta cảm thấy vô cùng không đành lòng. Khương Tự gục đầu xuống bàn trà nhỏ trong xe ngựa, rầu rĩ nói, A Tứ không thể tu luyện, có phải là đứa phế vật không ạ? Đôi mắt hẹp dài sâu thẳm của Nguyệt Ly nheo lại, duỗi tay sờ sờ đầu nhỏ uể oải của bé, nhàn nhạt nói, sẽ không, các sư huynh sẽ vẫn luôn ở bên A Tứ. Tuổi thọ người phàm chỉ ở ngắn ngủi như trong nháy mắt, chủ nhân Nguyệt Phủ lần đầu tiên nghiêm túc suy xét đến chuyện cả đời Khương Tự. Bên ngoài xe ngựa, Lý Trường Hỷ thở dài, đám người Lang Tấn trầm mặc, đồng tử màu trà của Mặc Khí nhìn về phía Ly Hận Thiên, âm lãnh nói, chẳng qua không thể tu tiên mà thôi, thế gian này không thành tiên thành ma cũng nhiều, vẫn thọ cùng trời đất thôi. Một lời của Mặc Khí tựa như sét đánh giữa trời quang, đánh vào núi Ly Hận Thiên. Lý đại nhân hoảng hốt, sợ nói, Mặc đại nhân, không thể nói bậy. Tu ma há là chính đạo. Người tu ma đã sớm tuyệt tích khỏi Vân Mộng Thập Bát Châu. Lang Tấn thấy y động tâm tư không nên có, khó có khi lạnh mặt nói, đem tâm tư của huynh thu về đi. Huynh đang ở địa ngục, chẳng lẽ cũng muốn tiểu A Tứ giống huynh à? Sau này ta sẽ tự tìm thần thảo sửa mệnh cho con bé. Lý Trường Hỷ nghe lời như vậy, chỉ nguyện một khắc kia mình là cái người chết, ô ô, đám kiếm tu núi Thanh Vụ này, thật không coi gã như người ngoài. Trọng đại nhân chạy thật nhanh, ha ha ha, chúng ta mau đuổi theo đi. Lý Trường Hỷ ha ha cười rộ lên, chỉ huy sư mã cánh vàng vào núi. Đoàn người không tiếp tục nói nữa, đi vào 10 vạn dặm núi Ly Hận Thiên. Không nói đến việc bọn bé có thể gặp phải Cố Kỳ Châu không, kể cả gặp phải thì giờ bé mới 5 tuổi, Cố Kỳ Châu chúng tinh Phủng Nguyệt hẳn cũng sẽ không chú ý đến một bé gái nhỏ tuổi. Chúng tinh Phủng Nguyệt dòng SNGNGIUE, chữ trong luận ngữ, Phủng có nghĩa là bưng, nâng, bế, ôm, đại loại là một đám sao tôn lên ánh trăng, giống như một đám người vây quanh ủng hộ một ai đó mà họ tôn kính quý trọng. Có khi vị con trai thiên đạo kia còn quên mất chuyện phàm trần giới từ lâu. Trong thức hải, Tiểu Động Phủ cũng thở dài sâu kín một hơi, ân oán giữa Tiểu A Tứ cùng với Cố Kỳ Châu còn chưa xong, sớm muộn gì cũng sẽ phải giải quyết đoạn nhân quả này. Cố Kỳ Châu dùng máu nuôi dưỡng phôi thai đạo chủng Khương Tự, trảm đạo phá tư cảnh, Khương Tự còn chưa chết thì đạo vô tình của Cố Kỳ Châu vĩnh viễn không thể đại viên mãn. Dĩ nhiên gã ta có thể giết A Tứ một lần nữa, hy vọng khi đó nó đã thoát khỏi Ấn Sơn Hải, cũng mong A Tứ và gã ta chạm mặt càng muộn càng tốt. Sau khi vào núi Ly Hận Thiên, sợ tiểu Khương Tự đắm chìm trong nỗi buồn bản thân không thể tu luyện, đám người Trọng Hoa ngày ngày biến đổi phương pháp giúp bé vui vẻ, còn tìm các loại hoa cỏ cực phẩm, trái cây hoang dại khắp núi đồi, thỉnh thoảng đến nơi có phong cảnh tú lệ còn dừng xe ngựa xuống chơi một chút. Khương Tự mỗi ngày không phải hái quả dại chưa từng gặp thì cũng là đang bắt cá dưới suối chơi đùa, có khi lại bên lãng hoa xinh đẹp hoặc ăn cơm dã ngoại. Trên xe ngựa đặt một rổ đầy hoa tươi, nhìn qua đã thấy tâm trạng thật vui sướng. Thậm chí còn khiến Tiểu Động Phủ hâm mộ khóc lên. Cũng may cứ đến buổi tối, xe ngựa lại tiếp tục lên đường, khi ấy Khương Tự đã ngủ, Nguyệt Ly rời khỏi xe chuyển sang dùng ngựa phi thiên để bé có không gian thoải mái riêng tư nghỉ ngơi. Kể từ đó, Khương Tự cũng tìm được thời gian để vào động phủ tưới nước, xới đất, bón phân cho đám hoa cỏ, thuận tiện còn nói chuyện cùng bọn chúng. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 118, Tiên đánh tường. Linh Tuyền đã có Ngọc Lam Thủy, linh khí dồi dào, chồi non bé nhỏ của Cửu Sắc Liên Hoa cuối cùng cũng lớn hơn một xíu. Hoa xanh trong lôi trì cũng trưởng thành hơn một ít. Mỗi khi Khương Tự vào trong, chúng đều vui sướng đón chào. Sau đó sét đánh trời mưa tưới ướt cho đám hoa cỏ trong động phủ. Tầng thứ nhất, trong đám hoa cỏ chỉ có Cửu Sắc Liên Hoa cần chăm sóc. Tầng thứ hai, đám tiên hoa lục phẩm cũng tự mình lớn lên khỏe mạnh. Khương Tự mỗi ngày đều chạy đến dưới cây đào tiên giúp chúng gãi ngứa, nhờ đó hôm nào cũng có một quả đào tiên rơi xuống nện vào đầu bé. Khương Tự đã nhặt được tổng cộng 12 quả đào tiên, sau đó dù bé gãi ngứa kiểu gì, đám đào tiên cũng quyết không cho quả nữa. Có lẽ thấy bé trữ hàng nhiều quá nên không chịu cho. Thấy đám đào tiên không cho, tiểu đế cơ cũng không giận, chạy đến dưới tàn cây lê, nhặt số hoa lê rơi rụng đầy đất lên. Những đóa hoa lê này ngập tràn linh khí, tản ra mùi hương nhàn nhạt, dù dùng để pha trà, ủ rượu hay làm thanh lộ hoa lê uống đều rất ngon. Ngựa phi thiên cứ thế đi liên tục một tháng, tầng thứ hai động phủ cũng trải qua vài thập niên, Khương Tự cứ nhặt lại nhặt hoa lê ở tầng thứ hai. Dùng dược đỉnh nhỏ tinh luyện ra được một bình hương lộ hoa lê đầy tràn, vừa mở nắp bình đã ngửi được một mùi hương thanh mát độc đáo, hơn nữa còn dư thừa linh lực. Do Khương Tự tuổi còn nhỏ nên Tiểu Động Phủ chỉ cho phép bé 10 ngày uống một lần, mỗi lần chỉ được uống một giọt. Khương Tự uống xong, cả người đầy mùi hoa lê, da thịt trắng như tuyết không thấy một chút tì vết, hơn nữa thân thể còn linh hoạt như muốn bay lên, đúng là thánh phẩm dưỡng nhan. Đợi đến khi Khương Tự uống đến giọt ngưng lộ hoa lê thứ ba, Vô Tự Thiên Thư trong túi Bách Bảo luôn không có động tĩnh đột nhiên hơi động một chút. Vô Tự Thiên Thư vừa động, Khương Tự đã tỉnh, bò dậy, nhòm nhòm bầu trời bên ngoài, trăng sáng sao thưa, trời đất đều yên lặng. Trong thức hải, tiểu động phủ cũng bị kinh động, lắc bắt hô, Thiên Thiên. Thiên Thư có động tĩnh. Khương Tự lấy Thiên Thư da dê củ vàng kia ra, chỉ thấy mặt trên đột nhiên xuất hiện hình của một tòa trọng lâu điện ngọc như từ trên trời giáng xuống cung khuyết. Vạn cổ huyền quy. Lông đuôi chim thanh loan. Tiểu động phủ thất thanh kêu lên. Khương Tự chăm chú nhìn lại mới phát hiện cung khuyết kia bị một con huyền quy giữ, mà dưới mái hiên điện ngọc lại điêu khắc một con chim thanh loan. Hình ảnh chợt lóe lên, rất nhanh biến mất. Khương Tự ngơ ngác nhìn Thiên Thư da dê, hỏi, đây là chỗ nào? Ta biết, đây là thành Thiên Đế. Núi Ly Hận Thiên này là đô thành Thiên Đế bí ẩn. Trong thức hải, tiểu động phủ kêu lên, theo lời đồn, tiên nhân thượng của Thiên Đế ở hạ giới có một đô thành bí ẩn, xây dựng ở trong núi, bốn phía đều là biển, có vô số chim cung phụng. Huyền Quy chịu trách nhiệm bốn biển, chim thanh loan trưởng quản tộc chim. Người muốn vào thành Thiên Đế đều phải nhận khảo nghiệm từ Huyền Quy và Thanh Loan, đồng thời nếu thông qua có thể đưa ra yêu cầu với bọn chúng. Tiểu A Tứ, thật là trời cũng giúp ta. Tiểu Động Phủ cười ha ha, Vô Tự Thiên Thư sẽ không sai đâu, nơi này chắc cú là thành Thiên Đế. Khương Tự, khảo nghiệm của Huyền Quy cùng Thanh Loan khó không? Khó, nếu không có cách nào thông qua thì sẽ phải hóa thành người làm công ở biển hoặc chim, từ đây cùng bọn chúng trấn thủ thành Thiên Đế. Quả nhiên như vậy, trên đời chẳng bao giờ có bữa cơm miễn phí, mọi chuyện đều có nguy hiểm. Khương Tự vén lớp giao tiêu mềm nhẹ trên xe ngựa lên, chỉ thấy trời không biết đã sáng lên từ lúc nào, ngựa phi thiên đã bay qua núi non, đến hải vực, ở nơi xa xa mơ hồ còn có thể thấy được một ngọn núi xanh trên cô đảo. Mặt trời dần lên cao xua tan màn đêm, Lý Trường Hỷ xoa xoa mắt, kinh ngạc nói, ý, chúng ta không phải ở núi Ly Hận Thiên sao? Nơi này sao lại còn có biển? Đạo hữu, các ngươi thật đúng là chậm, lại bị chúng ta đuổi theo. Phía sau truyền đến sang sảng tiếng cười, đúng là tu sĩ Trường Ca Môn một tháng trước ở Phủ Hải Châu hỏi đường. Mặt Lý Trường Hỷ đầy vạch đen, đây là một tháng gặp được ba lần hả, bọn gã ngày đêm đều đi cũng có thể bị đối phương đuổi kịp. Lan đại nhân, hình như không đúng lắm thì phải. Nếu tính quãng đường ngựa phi thiên và phạm vi của núi Ly Hận Thiên thì một tháng hẳn còn phải đi ra ngoài. Huống hồ tọa kỵ của chúng ta chạy nhanh bay giỏi gấp ngàn lần so với đám người Trường Ca Môn, không có lý nào lại gặp họ đến ba lần. Lan Tấn nâng mắt nhìn bầu trời, nhàn nhạt nói, không chỉ tu sĩ Trường Ca Môn, nhiều tu sĩ khác chúng ta cũng đã gặp vài lần rồi, đều là những người từ Phủ Hải Châu vào núi Ly Hận Thiên. Bất kể mọi người đi với tốc độ ra sao cũng sẽ gặp nhau. Chúng ta sẽ không phải vẫn luôn ở trong núi đi qua đi lại chứ. Lý Trường Hỷ kinh hãi nói. Chúng ta gặp tiên đánh tường. Trọng Hoa duỗi người, giật giật có chút nhức mỏi bả vai, sáng quắc mắt phượng nhìn về phía cách đó không xa Thanh Sơn. Tiên đánh tường, nhái của quỷ đánh tường, hiện tượng dân gian tâm linh về tình trạng bị lạc ở một nơi nào đó không ra được. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 119, trở về tuổi 16. Chúng ta sẽ không phải vẫn luôn ở trong núi đi qua đi lại chứ? Lý Trường Hỷ kinh hãi nói. Chúng ta gặp tiên đánh tường. Trọng Hoa duỗi người, giật giật có chút nhức mỏi bả vai, sáng quắc mắt phượng nhìn về phía cách đó không xa Thanh Sơn. Tiên đánh tường, nhái của quỷ đánh tường, hiện tượng dân gian tâm linh về tình trạng bị lạc ở một nơi nào đó không ra được. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy một tòa cung khuyết từ trên trời giáng xuống bao phủ trụ toàn bộ núi Ly Hận Thiên, một giọng nói hư vô mờ mịt từ đám mây truyền đến, đã đủ 1.000 người, mở thành Thiên Đế ra, người muốn vào thành nhanh chóng lên núi, những ai không muốn vào mau mau rời khỏi. Cung khuyết, cách ví von nơi đẹp như vua ở, cung nơi vua ở, khuyết cửa. Chỉ thấy cung khuyết thần bí uy nghiêm kia sau khi chạm đến những đám mây, từ bốn phương tám hướng bỗng xuất hiện vô số bậc thang màu vàng phủ kín toàn bộ hải vực chờ chúng tu sĩ đưa ra lựa chọn. Lý Trường Hỷ giải ra, các tu sĩ Trường Ca Môn cũng kinh sợ, đáy mắt đám người Lang Tấn hiện lên một tia sáng như tuyết. Thành Thiên Đế. Hóa ra núi Ly Hận Thiên lại ẩn giấu một tòa đô thành bí ẩn nhường này, cứ khi đủ 1.000 người sẽ mở ra, quả nhiên ở Vân Mộng Thập Bát Châu có chút đặc biệt. Tiên duyên, đây là tiên duyên. Tiếng các tu sĩ mừng như điên từ hải vực truyền đến. Vô Tình Đạo Quân quả nhiên là con trai thiên đạo, đạo quân giúp chúng ta mở ra tiên duyên. Vô số giọng nói kích động vang lên, đã có tu sĩ gấp không chờ nổi bước lên bậc thang. Khương Tự từ trong xe bước ra đã thấy những bậc thang màu vàng kim chạm xuống chân mỗi người, chỉ cần bước một chân lên đã có thể vào thành thiên đế trong truyền thuyết. Bé nhìn về phương hướng hải vực, quả nhiên có người đã bước lên bậc thang, người nọ mặc áo bào đeo ngọc quan, tay cầm đào hoa chi, trong tiếng hô hào cuồng nhiệt của đám tu sĩ ưu nhã bước vào thành thiên đế. Vô Tình Đạo Quân đã vào thành thiên đế. Lý Trường Hỷ cũng nhận ra người nọ, kinh ngạc nói, hay hắn là con trai thiên đạo thật. Nói ra cũng kỳ quái, vị Vô Tình Đạo Quân này đến chỗ nào đều cũng sẽ xảy ra chuyện lớn vang động trời đất. Muôn vàng tu sĩ ở Vân Mộng Thập Bát Châu bị hào quang của gã ta ép gắt gao. Đối lập, đám người Lang Tấn, Nguyệt Ly dù đánh chết Long Điệt, Hỗn Độn, đuổi chủ Cửu U, Chúc Cửu Âm cũng như đã chìm đáy biển, chẳng tạo ra bất cứ gợn sóng gì, cứ như thể bị trời đất bỏ qua. Nếu tính ra thì đám kiếm tu núi Thanh Vụ mới là những người làm ra chuyện lớn oanh oanh liệt liệt. Đám người Trọng Hoa thu hồi tầm mắt, ánh nhìn rơi xuống Khương Tự đứng bên cạnh, hắn phóng khoáng cười nói, đi, tiểu A Tứ, mang muội đi đánh rùa đen, chơi vui lắm đấy. Khương Tự gật gật đầu, đôi mắt hình trăng non hơi sáng lên, có phải nếu bé thông qua khảo nghiệm là sẽ được mai rùa vạn cổ và lông đuôi chim thanh loan không? Vậy tầng thứ ba động phủ lại có hy vọng chữa trị rồi. Khương Tự tay trái nắm lấy tay Lang Tấn, tay phải nắm lấy tay Mặc Khí, bước từng bước chân nhỏ lên bậc thang màu vàng kim. Chỉ thấy cảnh xung quanh bỗng chốc thay đổi, không biết bé bị truyền tống đến nơi nào, xung quanh tràn ngập mây mù, một giọng nói trầm thấp xuất hiện, khảo nghiệm bắt đầu, thông qua sẽ sống, trầm luân vào sẽ vĩnh viễn rơi xuống vực sâu. Mây mù tan đi, Khương Tự phát hiện không thấy các sư huynh đâu cả, khắp trời đất chỉ là một mảnh trắng xóa, tuyết động chôn cả phòng ốc. Bé một mình đứng trên đường nước Đại Ngu, người đi đường đều cầm dù giấy, nhỏ giọng nghị luận, các ngươi nghe nói không? Tiểu đế Cơ Tiên Quốc chủ Lưu lại đã chết bệnh ở hành cung rồi. Khương Tự đứng trên đường cái nhìn người đến người đi liên tục, nàng duỗi tay vóc lấy một nắm tuyết, ngửa đầu nhìn không trung, tuyết rơi rồi, nàng đây là đã về phàm trần giới rồi sao? Hai, Tiên Quốc chủ quả thật là một vị quốc chủ vì nước vì dân, chỉ tiếc sau khi nhường ngôi đến huyết mạch duy nhất cũng không còn nữa. Đúng vậy, nghe nói lúc tiểu đế Cơ chết mới 16 tuổi. Đừng nói nữa, dù sao cũng là tiểu đế Cơ tiền triều, trận tuyết lớn năm nay cũng không biết khi nào mới dừng, trên đường còn có người bị đông cứng mà chết, nhà cửa hỏng, trụ thịt cũng không đủ nữa. Tiểu động phủ, đây là ảo cảnh sao? Khương Tự ngửa đầu nhìn đường phố xa lạ, những cửa hàng san sát nối tiếp nhau, ở nơi xa có cung điện tường đỏ ngói lưu ly. Đây là nước Đại Ngu cha nàng vẫn bảo vệ. Vậy mà sau khi chết nàng mới nhìn thấy. A Tứ, sức mạnh của thành thiên đế cực kỳ lớn, đây có thể là ảo ảnh cũng có thể là phàm trần giới chân thật. Cô phải tìm ra khảo đề của thành thiên đế thì mới giải được đề. Trong thức hải, tiểu động phủ phát ra tiếng nói. Khương Tự gật gật đầu, may mà tiểu động phủ vẫn còn ở đây, nếu không nàng thật sẽ cho rằng Vân Mộng Thập Bát Châu mới là giấc mộng của mình. Nàng nhặt một cây dù giấy bị vứt bỏ ven đường rồi bước vào trong gió tuyết, bỗng phát hiện bản thân đã biến thành bộ dạng khi 16 tuổi, phía trước chính là đế cung nàng sinh sống trước 5 năm tuổi, sau này nàng ra khỏi thành sống ở hành cung suốt 10 năm. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 120, Tân Đế. Khương Tự mở dù, không chút nghĩ ngợi hướng về phía Trích Tinh Lâu cao cao nằm gần đế cung. Tòa lầu nhọn nhọn cao cao dùng để ngắm trăng kia được xây vào năm cha nàng nhường ngôi, cũng chính là năm Cố Kỳ Châu lần đầu tiên xuất hiện ở Đại Ngu, trở thành quốc sư của Đại Ngu. Tuyết càng rơi càng lớn, chẳng bao lâu trên dù giấy đã có một tầng tuyết dày, gió lạnh vù vù từng đợt cực mạnh buốt đến tận xương. Khương Tự lấy áo lông thật dày từ trong túi bách bảo ra choàng lên người. Cứ thế một đường đi tới Trích Tinh Lâu. Binh lính bên ngoài Trích Tinh lâu tựa như không nhìn thấy nàng, nàng vừa vào đã thấy ngọn tháp cao ngất ẩn vào mây, địa long thiêu nóng làm bên trong ngọn tháp ấm như mùa xuân. Bên trong tháp, quốc chủ tân nhiệm quỳ gối trong phòng, kinh sợ khóc ròng ròng, cầu tiên nhân chỉ điểm, một tháng trước kim Phật ở đại quốc tự bỗng nhiên rơi lệ, sau đó trong thành bỗng dưng xuất hiện hàng loạt điềm xấu, nước láng giềng đã đóng quân sát với biên cảnh, ba nước tiếp cận, ý đồ nuốt trọn Đại Ngu, cầu tiên nhân bảo hộ Đại Ngu ta. Khương Tự ngẩng đầu đã thấy đệ tử đạo tông Cố Kỳ Châu ngồi ngay ngắn trước bàn. Đối phương vẫn diện bộ đồ thanh nhã hoa văn hình hạt, khuôn mặt tuấn mỹ lạnh nhạt, tay vốn cầm phất trần giờ đổi thành một cành đào hoa chi, trên cành kia thình lình nảy mầm, nở rộ một đóa hoa đào màu hồng nhạt. Khương Tự khí huyết quay cuồng, đó là máu trong tim nàng tưới mà thành đào hoa chi. Dường như cảm ứng được ánh mắt của nàng, Cố Kỳ Châu nâng mắt, cách không nhìn lại. Hai người cách nhau một khoảng thời gian 10 năm nuôi dưỡng và lợi dụng, không muốn rời xa và phản bội, đắc đạo và tháng năm hiến tế, ở trong thời không đối diện với nhau, cả hai đều chấn động. Đào hoa chi trong tay Cố Kỳ Châu đột nhiên có phản ứng, đóa hoa nở rộ càng thêm kiều diễm ướt át, vô tình đạo quân, một tiếng. Cố Kỳ Châu vừa mới vào thành thiên đế đã trực tiếp xuất hiện ở nước Đại Ngu, phàm trần giới. Mỗi một cành cây một cọng cỏ, mỗi một đóa hoa một hòn đá ở nơi này đều sinh động như thật, vừa giống ảo ảnh lại như hiện thực. Gã ta bấm tay tính toán, ở trong núi 10 năm tương đương với trên đời ngàn năm. Gã ta đã ở Vân Mộng Thập Bát Châu 5 tháng, theo lý thuyết thì ở phàm trần giới hẳn đã phải qua 50 năm. Đằng này nơi đây hết thảy vẫn còn như lúc ngã ta vừa mới rời khỏi, không, nếu so sánh thời gian thì lại không khớp. Cố Kỳ Châu không để ý đến quốc chủ nước Đại Ngu đang quỳ gối trong phòng mà lẳng lặng nhìn về phía Khương Tự mới đến. Nàng cầm một cây dù giấy vẽ hoa mai, trên dù đầy tuyết, váy áo tuyết trắng khiến nàng giống như nữ thần lạc thủy. Băng thanh ngọc cốt. Ngay cả nốt ruồi nhỏ màu máu bên khóe mắt kia cũng vô cùng hoàn mỹ. Ngoại trừ việc nàng không phải tiểu đế cơ gã ta nuôi dưỡng 10 năm. Nữ thần lạc thủy hay lạc thần tên thật là Phục Phi, nữ thần sông trong thần thoại Trung Hoa. Hình tượng nữ thần Lạc Tần phổ biến trong dân gian nhờ bài thơ Lạc Thần Phú Tức Cảm Chân Phú của Tào Thực thời Tam Quốc. Do bài thơ này mà dân gian vẫn đồn chân hoàng hậu, chị dâu của Tào Thực là Lạc Thần chuyển thế. A Tứ thích những ngày tuyết rơi, thường xuyên ngồi ở hành lang nhìn tuyết rơi liên miên khắp trời đất, sau đó cắm mai, pha trà, lại ngồi sát gần bếp lò đang cháy đọc ngoại bản dân gian thu thập được. Còn gã ta tất nhiên cũng đến hành cung vào những ngày tuyết đầu tiên, cùng nàng sưởi ấm, uống rượu, nói chuyện nước Đại Ngu, thậm chí kể về Vân Mộng Thập Bát Châu. Khi đó ánh mắt nàng sáng ngời tựa như trăng giữa đêm đen, luôn tràn ngập khát vọng nói, sư phụ, chờ ta hết bệnh rồi, nhất định phải đi nhìn xem bên ngoài thế giới. Tiểu đế cơ của gã ta vĩnh viễn dừng lại ở tuổi 16, không thể có khả năng đến phàm trần giới ngắm hoa ngắm cỏ được, càng không thể tới thưởng thức vẻ đẹp cẩm tú sơn hà của Vân Mộng Thập Bát Châu. Cố Kỳ Châu mặt mày lạnh nhạt, lạnh lùng nói, giống dáng vẻ không giống thần thái, ngươi không phải nàng. A Tứ vĩnh viễn ngây thơ vô tà, nhiệt tình trong sáng, không giống người trước mặt lạnh như băng sương. Khóe môi Khương Tự gợi lên nụ cười mỉa mai, hóa ra nàng và Cố Kỳ Châu đang ở cùng một ảo cảnh, thành thiên đế quả nhiên mạnh mẽ lại thần bí, lại có thể nhìn thấu kiếp trước kiếp này của con người. Đại Ngu rung chuyển bất an, quốc sư đại nhân tính xử lý thế nào? Khương Tự không để ý đến lời gã ta nói mà nhìn về phía tân nhiệm quốc chủ Ngụy Chiêu đang quỳ gối trong phòng. Khi cha còn tại vị, cha làm người thoải mái nhân từ, Ngụy gia hàng năm trấn thủ biên cảnh, quyền cao chức trọng, cũng không biết từ khi nào đã nổi lên tâm tư mưu nghịch, liên hợp với nước Khánh ở phương Bắc, nước Lỗ ở phương Tây và nước Sở ở phương Đông, đem binh chiếm thiên hạ. Nước Đại Ngu yếu ớt, lại là nơi bị nhắm đến, hàng năm luôn gian nan tồn tại. Ngụy Chiêu mưu đồ đã lâu, cha không đành lòng để bá tánh chịu nỗi khổ của chiến tranh, dưới tình huống loạn trong giặc ngoài phải nhường ngôi cho Ngụy Chiêu. Đồng thời buộc hắn ta lập lời thề bảo vệ cho bá tánh nước Đại Ngu, đừng để dân chúng phải thành nô lệ mất nước. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ.